Long Thành, chương 36, xuất phát, góc truyện audio.com, đi vào kho quang giáp, bốp, mở đèn, ngọn đèn sáng như tuyết chiếu sáng kho quang giáp trống trải. Fermi nhịn không được hỏi, Long Thành, có nắm chắc không? Long Thành ánh mắt nhìn về phía vị trí quang giáp thứ hai. Yến chuẩn màu xám trắng đang im lặng đứng sừng sững. Hắn ừm một tiếng, đi đến trước Yến chuẩn. Khoang điều khiển quang giáp của Yến chuẩn tự động mở ra. Long Thành dọc theo dàn giáo tiến vào khoang điều khiển. Thông tin nhập vào máy tính chủ quang giáp. Long Thành tháo xuống mắt kính. Đội mũ điều khiển bằng não. Toàn bộ tin tức tự động đưa vào trong tầm nhìn của hắn. Hệ thống cung dưỡng bắt đầu cung dưỡng. Ở trong tầm nhìn của Long Thành, bắn ra 12 màn hình. Hắn có thể tự do thay đổi. Mặt Fermi xuất hiện ở trên màn hình nhỏ nhất góc dưới bên phải. Hắn tức thời im miệng, không dám quấy rầy Long Thành. Long Thành bắt đầu làm kiểm tra cuối cùng trước khi xuất phát. Kiểm tra các vị trí năng lượng, kiểm tra lò năng lượng, kiểm tra động cơ chủ phó, kiểm tra đường dẫn, kiểm tra các khớp nối, kiểm tra vũ khí chủ phó, kiểm tra bọc thép. Long Thành cẩn thận tỉ mỉ, nhìn không chuyển mắt vào tin tức số liệu di chuyển như thác trên màn hình. Đối với người thường mà nói, số liệu chạy nhanh như vậy, mắt thường khó có thể bắt giữ. Đối với Long Thành mà nói là không chút lao lực, máy tính khống chế chủ, tích, tự kiểm tra xong, các hạng mục tham số bình thường. Long Thành mở ra lò năng lượng, động cơ chủ điểm hòa, hoành, hỏa diễm màu lam nhạt phun ra. Quang giáp Yến chuẩn không chút lay động, hoành đùng đùng, cuối thông đạo quang giáp thật dài, cửa lớn căn cứ chậm rãi mở ra, bên ngoài sơn cốc ánh mặt trời sáng ngời chói mắt, bên ngoài tựa như một thế giới khác, cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng, Long Thành giống như trở lại 2 năm trước, không thể giết người, Long Thành, hắn tự nhắc nhở bản thân, ngọn lửa phun ra từ động cơ đột nhiên chuyển thành xanh thẫm. Yến chuẩn giống như tên rời cung, vù cái bay ra khỏi cửa lớn căn cứ, Yến chuẩn rời khỏi căn cứ không có lập tức lên không, mà dọc theo sơn cốc rắc rối phức tạp mà phi hành sát đất. Yến chuẩn độ cao cách mặt đất chỉ có 1 thước, mượn ngọn núi yểm hộ, trên bầu trời rất khó phát hiện, phi hành sát đáy sơn cốc ước chừng 10 km, Yến chuẩn mới đột nhiên cất cao, thăng lên bầu trời. Long Thành rất cẩn thận. Hắn không hy vọng bị người phát hiện đại bản doanh của mình. Bay lên bầu trời, ánh mắt có thể thấy, đều là quang giáp. Long Thành nhìn lướt qua camera theo dõi của trung tâm an ninh. Quang giáp không đếm được như một đám ong vò vẽ bay múa. Yến chuẩn lẫn vào bên trong không chút bắt mắt. Nói tới, Long Thành là lần đầu tiên phi hành cùng với nhiều quang giáp như vậy. Hắn cảm giác rất kỳ quái. Cái này không phải khoảng cách an toàn, một cái quang giáp cách hắn gần nhất, khoảng cách không đến 300 thước, ở trong phạm vi 1 km chung quanh hắn, lại có thể có 4 quang giáp nữa. Hắn hầu như theo bản năng muốn cùng quang giáp khác kéo ra khoảng cách. Yến chuẩn đột nhiên gia tốc, linh hoạt xuyên qua ở giữa các quang giáp. Fermi nhắc nhở hắn, khống chế tốc độ của cậu. Long Thành, cậu phải xen lẫn vào trong quang giáp khác. Tận lực không để cho những người khác chú ý, Long Thành ừm một tiếng. Fermi nói đúng, cách lưới phong tỏa của quang giáp xã còn một đoạn đường. Long Thành cẩn thận bảo trì tốc độ tương tự cùng quang giáp chung quanh. Khoảng cách là chừng 300 thước, việc này làm hắn rất khó chịu. Nếu quang giáp cách hắn gần nhất đột nhiên tập kích, thời gian lưu cho hắn phản ứng quá ngắn. Thật muốn xử lý nó, Long Thành cố gắng khắc chế xúc động muốn ra tay của mình. Hắn biết mình phải thích ứng với doanh huấn luyện mới, vì nó rất khác, nơi này khó khăn càng cao, càng phức tạp, mình phải thực cố gắng mới được, không thể dựa theo thói quen trước kia mà làm việc. Hắn quyết định cẩn thận quan sát quang giáp này, để phân tán một chút bản năng muốn ra tay thỉnh thoảng chợt xuất hiện trong cơ thể của mình. Trang trí có chút màu mè. Lấy đen vàng làm chủ, quang giáp là tạo hình võ sĩ cổ đại, động cơ phun lửa màu lam sẫm, nổ vang trầm thấp, động lực ít nhất cao hơn Yến chuẩn 2 cấp bậc, thứ thứ tốt, bọc thép tỏa một tầng hào quang mỏng manh. Ở dưới thái dương mắt thường rất khó thấy rõ. Nhưng mà Long Thành liếc mắt một cái liền bắt giữ. Bọc thép IA không chỉ có thể cung cấp giáp năng lượng siêu mạnh 600 tầng. Hơn nữa gặp phải tập kích, tự động kích hoạt giáp năng lượng. Thứ tốt, vũ khí chủ là một cây súng xạ tuyến tạo hình phục cổ. Long Thành ở trung tâm trang bị đã từng nhìn thấy. Đá lửa, giá cao tới 120 vạn. Thứ tốt, Long Thành nước miếng chảy xuống. Nếu đoạt lấy thứ tốt này trang bị ở trên Yến Chuẩn. Vậy Yến Chuẩn thực lực sẽ bạo tăng trong nháy mắt. Không, quang giáp đối phương bất cứ ở hạng tham số nào, đều vượt xa Yến Chuẩn. Không bằng trực tiếp đoạt lấy cả quang giáp. Tâm niệm vừa động, Yến Chuẩn khẽ rung lên. Lướt một cái thực lưu loát, chờ Long Thành phản ứng lại. Khoảng cách giữa Yến Chuẩn cùng đối phương từ 300 thước trước đó đã biến thành 150 thước. Long Thành nuốt nuốt nước miếng, liều mạng kiềm chế xúc động trong lòng. Bình tĩnh, Long Thành, Yến Chuẩn tới gần, khiến cho đối phương chú ý. Trên tần số công cộng vang lên thanh âm nhiệt tình của đối phương. Hắc, bạn hữu, cũng là tân sinh, trước kia ở đâu vậy? Mình là Hùng Vĩ, kêu mình Đại Vĩ là được. Trước kia ở Học viện Quang Minh 2 năm, nghe nói qua chưa, nơi siêu cấp nhàm chán. Mình nói cho cậu nghe, cậu có biết cái chỗ rách nát đó nhàm chán đến mức nào không? Nhàn đến mình thiếu chút nữa phát điên lên, mình suy nghĩ cứ tiếp tục như vậy mà không được. Ba mình lại không cho mình ra khỏi đó. Cậu đoán xem mình nghĩ biện pháp gì? Ha ha ha. Mình cho một mồi lửa thiếu phòng hiệu trưởng, lúc này không phải được rồi sao? Có cái này còn hay hơn nữa. Nghe nói chưa, hôm nay có náo nhiệt để xem. Biết Long Thành không, mình nói với cậu, ngày báo danh đó, mình là tận mắt thấy Thiết Canh Vương. Ai u thực ghê gớm. Quang giáp xã hôm nay muốn chơi hắn. Náo nhiệt này không thể bỏ qua, xúc động của Long Thành hoàn toàn bị dập tắt. Yến Chuẩn rung lên, một lần nữa trở lại khoảng cách 300 thước. Này, bạn hữu chớ đi, Yến Chuẩn lại rung lên, kéo ra đến 600 thước. Doanh huấn luyện Bonin, quả nhiên khắp nơi lộ ra bất thường. Rõ ràng là đối thủ, nói còn nhiều hơn so với Fermi. Đây là loại đối thủ gì? Quá kỳ quái, độ nguy hiểm không biết. Hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua. Phải cẩn thận. Long Thành trong lòng vạn phần cảnh giác, Long Thành cẩn thận cùng vị học viên tên là Hùng Vĩ kia bảo trì khoảng cách. Hùng Vĩ không hiểu chuyện gì, không biết đắc tội đối phương chỗ nào. Bobo giải thích hồi lâu, Yến Chuẩn vẫn không có phản ứng. Chẳng lẽ Yến Chuẩn không mở tần số công cộng, cho nên mình nói nhiều như vậy. Nước miếng bay tư tung, thật ra là nói chuyện với không khí. Hùng Vĩ buồn bực, bất quá hắn vẫn là tính cách nhiệt tình hướng ngoại, qua chút là tâm tình lại sáng sủa hẳn lên. Không được, việc này không thể bỏ qua như vậy. Cách chương.